Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, giết người. Đoạt bảo, converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhan nguyên tử lại có thể sẽ nói ra như vậy. Đây là đại biểu nhan tộc thỏa hiệp, nhan tộc lại có thể sẽ vào lúc này ở Dịch Tiểu Phi trước mặt thỏa hiệp. Cho dù là biết rõ nhan tộc dược tộc các người, cũng tỏ ra rất giật mình. Không thể không nói, chuyện hôm nay tình, có thể nói để cho bọn họ. Một chuỗi giật mình, Dược Phong đối với nhan thông tử cùng nhan huyền tử còn có nhan nguyên tử. Coi như là so sánh hiểu, nhất là nhan nguyên tử ở trong nhan tộc, làm ra một ít quyết sách. Vậy cũng là một cái tương đương ưu việt tồn tại. Người cường thế như vậy, ở nơi này loại quan hệ đến nhan tộc, lâm vào là người ngoài trò cười trong chuyện, thỏa hiệp, ngay trước các tộc mặt. Vậy chỉ có một nguyên nhân, nhan nguyên tử kiêng kỵ, nhan nguyên tử nhất định là kiêng kỵ, cho dù là đối mặt đạo tộc đạo tàng. Ở Dược Phong phỏng đoán trong, nhan nguyên tử ở loại chuyện như vậy, cũng sẽ không thỏa hiệp. Thật làm cho không người nào có thể tưởng tượng, Dịch Tiểu Phi trên người rốt cuộc có cái gì có thể để cho nhan tộc kiêng kỵ. Kiêng kỵ đến muốn chỉnh cái nhan tộc ứng đối. Cuối cùng dù là liều chết toàn bộ nhan tộc, đều phải cùng Dịch Tiểu Phi không chết không thôi. Giống nhau đạo tộc bên này, đạo hà cũng không ngờ rằng, lại có thể sẽ là bực này kết quả. Đây là liền chiến giáp linh tôn cũng không cần. Kiêng kỵ, nhan nguyên tử kiêng kỵ, Dịch Tiểu Phi mặc dù còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng đạo hà biết rõ nhan nguyên tử thực lực và nóng nảy. Thật ra tay, Dịch Tiểu Phi rất lớn tỷ lệ là ngăn trở không xuống. Mà ở trên bầu trời cao trong Dịch Tiểu Phi, nhìn về phía nhan nguyên tử, còn có nhan thông tử, còn có nhan huyền tử. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi có động thủ chiến ý, muốn tâm tư xuất thủ dục dịch. Hôm nay đủ rồi, ba lão gia hỏa này không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhất là vậy nhan nguyên tử, cho dù là ngươi lá bài tẩy dốc hết, sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, rồng lưu manh không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Còn đối với rồng lưu manh ân cần lời nói, bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ nghe theo. Hôm nay nhan tộc tôn giả đại điển bị mình phá hư, nhan thông cùng nhan huyền đã bị mình giết chết, còn như nhan nguyên ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, đối với hiện tại Dịch Tiểu Phi mà nói càng trở nên không đáng nhắc tới. Mình còn cướp đi nhan nguyên chiến giáp, lớn hơn thắng lợi chính là để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy lại tới nhan nguyên đối với mình sợ hãi. Cái này trong sợ hãi càng nhiều hơn chính là Dịch Tiểu Phi cho nhan nguyên mang đi bóng mờ. Không thể nghi ngờ đến bây giờ Dịch Tiểu Phi đã trở thành nhan nguyên tâm ma. Chỉ cần cái này tâm ma chưa trừ diệt, vậy nhan nguyên muốn thực lực có chút tiến bộ quá khó khăn. Bóng mờ tâm ma loại vật này, giống như nhan nguyên loại này ở trong nhan tộc, thiên chi kiêu tử, trình độ nhất định, so giết hắn còn khó chịu hơn. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi muốn kết quả. Bản thân có cơ hội giết liền hắn, nhưng trước kia cũng không có ra tay. Có thể không chỉ là cái này một kiện chiến giáp linh tôn. Dịch Tiểu Phi mới vừa rồi còn cướp đi nhan nguyên trên tay vậy một quả nhẫn không gian. Chắc hẳn trong này có không ít thứ tốt, dù là mình không dùng được, cũng có thể cho Như Ngọc các nàng dùng. Nếu rồng lưu manh muốn mình lui, vậy mình liền lui. Từ không trung xuống, rơi xuống đất, Dịch Tiểu Phi sờ một cái trên người chiến giáp linh tôn. Đang thúc dục động thiên địa linh khí tràn vào chiến giáp này, lúc này quả thật cảm thấy chiến giáp này kinh người lực phòng ngự. Đây là một kiện thứ tốt. Ở nhan nguyên trên người ngược lại là lãng phí, đến trên tay mình sẽ phát huy ra uy lực lớn hơn. Ít nhất cùng tôn giả cảnh giao chiến trong, Dịch Tiểu Phi bị thương có khả năng hơn nữa thấp xuống không thiếu. vật này, cảm ơn nhiều. Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng ở đây. Như vậy lời nói, rơi vào Nhan tộc nhân trong tai. Thật giống như là bị Dịch Tiểu Phi đè xuống đất. Hung hãn quất bàn tay. Quá mức khuất nhục, người là người Nhan tộc là một kiện kiêu ngạo sự việc. Nhưng bây giờ đâu, bực này khuất nhục, lại muốn mình nuốt xuống. Lão tổ ra lệnh, bọn họ không dám không nghe theo. Huống chi trừ lão tổ ra, còn có ai là người này đối thủ? Xoay người rời đi, ở mọi người ánh mắt tụ tập trong. Chỉ như vậy nghênh ngang đi, Viêm tộc ba tiểu vương, bị giết Tiểu Thông Vương cùng Tiểu Huyền Vương, mà Tiểu Nguyên Vương cũng sa sút với Dịch Tiểu Phi trên tay. Càng bị cướp đi lần này tôn giả đại điển ở trên. Người mặc chiến giáp linh tôn, thằng nhóc này, có bao nhiêu núi dựa? Đạo Hà nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi hình bóng, cho tới bây giờ không có một người có thể ở Nhan tộc bên này làm ra như vậy sự việc. Giết người, đoạt bảo, sau đó tiêu sái rời đi, mà đối với hôm nay phát sinh sự việc, tâm tình phức tạp nhất là ở trong Long Gia Trung đụng đạo võ. Hắn ban đầu nói rất nhiều mà nói, mạo phạm Dịch Tiểu Phi, ai có thể nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi sẽ là kiếm nhất chính là Dịch Tiểu Phi. Chuyện hôm nay, tuyệt đối không gạt được. Nhan tộc muốn phải phong tỏa tin tức đều phong tỏa không dừng được. Có câu nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Huống chi hôm nay Nhan tộc tôn giả đại điển, mời vẫn là nhiều người như vậy. Sợ rằng qua mấy ngày, trong TQ tin tức, sợ là phải sôi trào. Dù sao đối với kiếm nhất chú ý quá cao, mà trong Nhan tộc kiếm vừa hiện thân. Chẳng qua là cái này hiện thân đi ra ngoài kiếm nhất là ngoài ra một thân phận. Long tướng Dịch Tiểu Phi, TQ thứ nhất Long tướng, đã từng là TQ thứ nhất Long tướng, bây giờ vẫn là Hoa Hạ thứ nhất Long tướng, cho tới bây giờ cũng không từng thay đổi qua. Thay đổi không phải Dịch Tiểu Phi, là người ngoài thôi, mà Phách kiếm tộc cùng Man thần môn người ở chỗ này. Hưng phấn nhất, trừ Man Thiên Đỉnh, Dịch Thiên Lang, Phách Tiêu còn có Phách Như Long đã sớm biết Dịch Tiểu Phi thân phận trở ra. Những người khác trước căn bản không biết, trước phát sinh hết thảy, hoàn toàn là phập phòng lo sợ. Bây giờ nếu không phải vẫn còn ở trong Nhan tộc, thật phải hô to, nhảy cỡn lên vỗ tay. Hả giận, thật sự là quá hả giận. Dịch tướng quân lại có thể giấu bọn họ lâu như vậy, mà ngày nay làm ra hết thảy, hung hãn đánh đại đa số người mặt, nguyên lai một mực danh chấn các tộc kiếm nhất đại nhân. Một mực ở bên cạnh họ, 10 năm một kiếm ra khỏi vỏ, cái này vừa ra sao chính là như vậy náo động, khó mà quên trong lòng. Vậy giết trong chớp mắt Tiểu Thông Vương cùng Tiểu Huyền Vương cảnh tượng, tuyệt đối vô địch tư thái. Đi thôi, nên trở về đạo tộc. Tiểu tử này sự việc lần này quá lớn. Đạo Hà hướng về phía sau người đạo tộc mở miệng nói. Tôn giả đại điển lại có thể sẽ lấy như vậy phương thức kết thúc. Vốn là tôn giả này đại điển là Nhan tộc quang vinh chuyện, mà phát triển đến bây giờ ngược lại thành làm nhục Nhan tộc một cái không thể xóa điểm nhơ sở tại. Mà lần này, cho dù là Đạo Hà đều có điểm đồng tình Nhan tộc gặp gỡ. Đổi ai gặp gỡ như vậy sự việc, đều là một lần hủy diệt đả kích. Bất quá đây đều là nhân quả tuần hoàn. Cái này bởi vì cùng quả đã kết. Đạo Hà đại ca, nếu biết kiếm nhất thân phận, hắn cũng là Long tướng. Chúng ta đạo tộc là nhất có cơ hội. Đạo võ không khỏi mở miệng nói. Không thể không nói. Trước khi Đạo Hà đại ca coi như là Dịch Tiểu Phi nói qua mà nói. Cầu tha thứ Dịch Tiểu Phi xúc phạm chuyện, chắc hẳn ở Dịch Tiểu Phi trong lòng sẽ lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Thuận theo tự nhiên, Đạo Hà chậm rãi mở miệng nói. Đến Dịch Tiểu Phi như vậy người phần thực lực, hết thảy thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Cưỡng cầu không thể,